Kiếm tốt quá hà, chương 1234, địa giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lầu Tiểu Ất đang nỗ lực trùng kích chân quân trong quá trình, ngoài ý muốn phá giải con đường của mình chi mê, cái này mang cho hắn chỗ tốt là to lớn, bởi vì đại phương hướng cố định tại tương lai trong tu hành liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, chỉ cần điều chỉnh nhỏ mà không phải cùng con ruồi không đầu một dạng đại phương hướng có manh mối, hiện tại lửa xém lông mày chính là chứng quân vấn đề, là như thế nào lý giải đạo đức vấn đề hắn biết rõ, chính mình không cần lý giải đến hợp đạo cái kia độ sâu, hắn chỉ cần đạt tới có thể dẫn động nội bí, để cho mình 6 cái đạo cảnh đạt tới liên động. Hoàn thành xông lên phía trên kích gõ quan. Muốn làm đến đâu một bước, làm thế nào, là trước mắt hắn cấp bách cần giải quyết, không có thành lệ cũng không có công pháp, cũng chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Còn tốt tại khối này đạo đức chi địa, hắn thật là có cảm giác. Trực tiếp nhất chính là, hắn biết chỗ nào mới là lúc trước đạo đức đại đạo bia vị trí chính xác. Băng tán 6 cái đại đạo bên trong, đạo đức là sớm nhất, cách này đã vượt qua vạn năm, tại thiên trạch tu chân giới tận lực mơ hồ bên dưới, tại phàm nhân vô chi phá hư bên dưới, hắn vị trí thực sự sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, khả năng một ít thượng quốc rất cơ mật trong điển tịch đối với cái này còn có miêu tả, nhưng chỉ sợ cũng giới hạn tại đương thời bán tiên tu sĩ trong lòng, hiện tại bán tiên không tại còn có mấy người biết đạo đức bia vị trí, thật đúng là khó nói. Cũng coi là đem dấu vết mà sát không còn một mảnh, chỉ vì một cái xa xưa kiêng kỵ. Hắn không biết người khác đối cái chỗ này phải chăng có cảm giác tỉ như những cái kia kiên trì đạo đức đại đạo tu sĩ, nhưng hắn là có, không có lý do, hắn biết ở đâu, phi thường xác định. Giả Châu Thành là giả quốc đô thành, trăm vạn cấp nhân khẩu, bởi vì không có chiến tranh, nhân khẩu càng thêm bạo tạc từ từ, ngoại thành cũng biến thành thành khu tại vạn năm sau khi xuống tới, hiện tại thể lượng đã không biết vượt qua lúc trước nhiều ít lần. Chỗ tốt duy nhất là thiên trạch không thiếu thổ địa, có rất nhiều địa phương cung cấp nhân loại tiêu xài, Giả Châu Thành chỉ tựu nhân khẩu tới nói, cũng đã trở thành thiên trạch đại lục lớn nhất trung tâm thành thị, thất chi đông ngung, thu chi tang du, không có tu chân, nơi này bắt đầu thể hiện ra lực lượng của phàm nhân. Cây dâu du, đặt ở vạn năm trước, bất quá là Giả Châu ngoài thành chừng trăm bên trong một khối hoang vắng chi địa, lại không có đồng ruộng, cũng không có kiến trúc, cũng không rõ ràng lúc trước cụ thể công dụng, phổ thông liền danh tự đều chưa, vài ngàn năm trước, bởi vì Giả Châu thành thị khuếch trương, nơi này bắt đầu có nhân loại định cư từ từ tạo thành một cái trấn nhỏ, bởi vì nơi đây cây dâu rất nhiều, nên tên là cây dâu trấn. Ngàn năm trước thành thị khuếch trương xúc giác cuối cùng đụng tới nơi này, thế là liền trở thành Hoành Châu thành bên dưới một cái vệ tinh thành, lại đổi tên kêu Tăng Thành. Cho tới bây giờ triệt để cùng Giả Châu thành nối liền một mảnh, là vì đặc biệt lớn hình thành thị một cái công năng khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công năng nha có đủ loại hình thức đối một cái loại cực lớn thành thị tới nói đều là không thể thiếu tỉ như châu ngựa xúc vật khu vực, nông sản phẩm khu, giao dịch vực, tiểu thương phẩm tắc phường khu vực, cỡ lớn thương gia hội tụ địa, văn hóa giao lưu trung tâm, kinh tế trung tâm hoạt động, giải trí trung tâm hoạt động, các loại. Tang Thành khu bởi vì dung nhập Giả Châu kinh tế vòng muộn, khoảng cách cũng hơi chút hẻo lánh, hoàn cảnh rất không tệ, sơn thanh thủy tú, không biết từ khi nào bắt đầu tựu từ từ biến thành Hoành Châu thành lớn nhất giải trí trung tâm văn hóa, ở chỗ này, có lớn nhất sòng bạc, có rất hào hoa xa xỉ tiểu lâu, đương nhiên còn là rất phong phú nhiều màu đêm. Sinh hoạt đất tập trung, ngựa xe như nước, du khách như dệt, đặc biệt là vừa vào đêm, phảng phất nơi này mới là Giả Châu thành chân chính trung tâm. Chỉ cần ngươi có tiền, ở chỗ này có thể được đến hết thảy. Tất cả những thứ này biến hóa, đều là một cách tự nhiên, giống như cũng không có cố ý mục đích, ở trong dòng sông thời gian, tại lợi ích qua lại bên trong, tại thành thị kiến thiết bên trong, bất chi bất giác Tang Thành khu tựu bị phú cho mới công năng, cùng vạn năm trước nơi này hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Đây là nhân loại phát triển tất nhiên kết quả, dùng Thương Hải Tang Điền đều không thể hình dung, hẳn là Thương Hải Tú Lâu. Không có điểm thân gia là tới không được nơi này, nhưng Giả Châu thành thứ không thiếu nhất liền là kẻ có tiền. Tại Tang Thành khu phồn hoa nhất khu vực có 3 tòa hào lầu xếp thành một hàng, cũng là nơi này lớn nhất chiêu bài vị trí, thân là Giả Châu người, không tại nơi này tiêu phí qua, đều uổng xưng hào khách tựu không phải thượng đẳng nhân. Bên trái một tòa tên Câu Để Lao, là Giả Châu thành tốt nhất tiểu lâu. Câu Để chỉ là giả quốc lớn nhất thủy hệ, Câu Để Hà, sông này không dùng dài rộng làm tên, hắn đặc điểm lớn nhất liền là sâu. Bởi vì cực sâu, bình quân độ sâu gần vạn trượng, cho nên Câu Để Hà dưới nước sinh vật tựu cực kỳ phong phú, các loại quý báu loài cá tài nguyên đều là địa phương khác không cách nào nhìn thấy, mà tòa tiểu lâu này, liền là dùng nấu nướng Câu Để Hà thủy sinh vật lấy xưng, mà lại hắn món ăn đều là nước sâu 5.000 trượng phía dưới sinh vật, bởi vì đánh bắt gian nan, cho nên hiển thị rõ tôn quý. mặt phải một tòa tên Trịch Thanh Xuân, nhìn danh tự rất phong nhã, kỳ thật liền là tọa sòng bạc, lấy tên chi ý, liền là ở chỗ này ném một cái, ngươi Thanh Xuân liền có thể gọi phát thứ hai Xuân, đương nhiên, cũng có thể là tự ném không còn. Trung gian một tòa, sắc thái tươi đẹp nhất, lầu cao 5 tầng, sắc màu rực rỡ, dưới bóng đêm, nghe hồng biến ảo, lắc người tai mắt. Nếu như nói bên trái là cơm nước mùi rượu, mặt phải là kim tiền mùi tiền, trong lúc này nha, liền là trung nhân muốn say cái chủng loại kia ám hương phù tới, thấm người tim phổi, đi kèm loáng thoáng giọng dịu dàng xinh đẹp ngữ, cạn sướng thì thầm, nhượng người trong lúc bất chi bất giác trầm mê, không thể tự kiềm chế. Là tên Nhất Thuấn Tiên, Nhất Thuấn Tiên, từ quá trình tới nói, giống như cũng rất chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chính vào buổi chiều, trừ câu để lao còn thực khách vô số, oản tù tì hoa mai, náo nhiệt không giảm bên ngoài, cái khác hai tòa lâu liền có chút thanh đạm, đây là không tại kinh doanh thời gian, cái này hai tòa lâu hoàng kim thời gian là từ vào đêm bắt đầu, vẫn cứ kéo dài đến nửa đêm rạng sáng, thậm chí sắc trời đêm bạch loại kia thịnh cảnh lại không phải câu để lao có thể sánh được. Trịch Thanh Xuân công việc nhóm tại kiểm kê, Nhất Thuấn Tiên oanh oanh yến yến nhóm tắc tại nghỉ ngơi, các nàng là ca đêm chức nghiệp cần dưỡng đủ tinh thần. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi tới tang thành mảnh này phồn hoa nhất đường phố, có chút mắt không kịp nhìn, có chút ngó giáo giác. Chỗ như vậy, đương nhiên là có người làm công vụ duy trì trật tự, bình thường trộm vặt móc túi tiểu mâu tặc tiểu thương tiểu du bầy là không được cho phép ở chỗ này mù lắc, không có hỏng các đại gia hào hứng. Đương nhiên, dân thường đi ở chỗ này còn là không có vấn đề, mặc dù bọn hắn cũng không có tiền tiến đi, chính là cưỡi ngựa xem hoa, cảm thụ một chút không khí nơi này, chờ cảm thụ qua về sau tựu còn phải đi vòng thêm mấy cái ngõ hẻm tìm cái tiểu quán từ lấp bao từ câu để lao là không có kênh bên trên mò cũng tạm được. Cần người phục sức sạch sẽ tự nhiên hào phóng, người làm công vụ nhóm ở chỗ này làm dài, trên cơ bản người này vừa đi qua tới, liền có thể phân biệt là hào khách, là du khách, vẫn là gọi ăn mày. Người trẻ tuổi kia khẳng định không phải hào khách nhưng cũng nhất định không phải xin cơm, liền là người bình thường, liền là cái ăn kênh bên trên mò mặt hàng, mặc dù có chút tặc mi thử nhãn, nhưng sau giờ ngọ Thái Dương rất độc, mọi người đều ăn no rồi cơm lười nhác động đậy, nhưng cũng không ai đi quản hắn khỉ gió. Cách chương.